Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 12. Ngày hôm nay bắt đầu Thanh Minh tiểu nghỉ dài hạn liền bắt đầu. Đại gia ngày lễ vui sướng. Đi đạp thanh tế tổ thời điểm nhất định phải chú ý an toàn nha. Tương đương cuối cùng. Xin mời thay thế giảm béo ta ăn thật ngon thanh đoàn. Nốt ruồi ra ra, ngài cho ta nói một chút chứ. Ngươi là ở đâu phát hiện cái kia vô định cung dư nghiệt? Một cái nhỏ gầy thân ảnh, ở một đám chen chúc thô hán tử trung gian dĩ nhiên cũng có thể dường như đê thu như thế. Bảy nữ, tám nữ liền trượt tới đại nốt ruồi bên người. Nàng vậy có chút bàn tay bẩn thỉu, lôi kéo đại nốt ruồi tay áo hỏi. Đại nốt ruồi quay đầu nhìn lại, chỉ đối đầu một đôi lượng đến bức người con mắt đen kịt, con người rơi vào trắng lóa như tuyết trung gian. Nói chuyện thời điểm, cái kia trong ánh mắt có linh quang dị thải lưu lững lờ trôi qua, đặc biệt linh động. Như vậy một đôi mắt nhưng rơi vào một tầm thường thường không có gì lạ trên mặt. Tóc của hắn như là một chùm cỏ dài, tùm la tùm lum tết lên. Trên mặt càng là hắc một khối bạch một khối. Bên môi không biết vừa nãy ăn cái gì hiện ra dầu, cùng nguyên bản trên da bẩn ô hỗn cùng nhau, càng là chán nổi lên một tầng cặn dầu. Vào giờ phút này, tấm này bình thường trên mặt chính lộ ra cực kỳ sùng bái, vẻ mặt chăm chú nhìn mình. Nhìn ra đại nốt ruồi trong lòng một trận đắc ý, không trải qua ý sau khi lại trồi lên một trận không kiên nhẫn. Hắn khá là ghét bỏ quét da này tiểu khiếu hỏa, lôi kéo tay áo của chính mình. Đi một chút đi, nhìn ngươi cái kia một thân bẩn, đừng nặn hỏng rồi ra quần áo. Cái kia tiểu khiếu hóa cũng không tức giận, nàng tuy rằng bị đại nốt ruồi lực đạo đẩy ra thật xa sau ngã lăn xuống đất thượng. Bất quá, hắn nhưng gọn gàng nhanh chóng liền bò lên, lại không biết từ đâu cái bàn thượng duệ hạ xuống một bình tử. Liền lại cũng đến đại nốt ruồi bên người, vô cùng lấy lòng cho hắn đổ đầy một chén, tỏ rõ vẻ nịnh nọt cười. Nốt ruồi ra, tiểu khiếu hóa thích nhất nghe loại này anh hùng cố sự. Ra, ngươi liền giảng cho ta nghe đi. Anh hùng, cái kia cửu tinh môn trưởng môn mới coi như anh hùng. Ta một cái đại nốt ruồi tính là gì anh hùng? Đại nốt ruồi lời này đưa tới cười phá lên. Hắn cũng cười, thế nhưng trong mắt của hắn vẫn là lộ ra mấy phần không khiến người ta phát hiện buồn bực. Tiểu khiếu hóa rất nhanh sẽ bắt lấy này mấy phần buồn bực. Hắn chuyển động cặp kia linh hoạt con người, cũng theo cười, nhưng là lời nói cũng không phải như vậy một chuyện. Đối với tiểu khiếu hóa tới nói, như là nốt ruồi ra như vậy, có thể hoàn thành chúng ta đều làm không người làm đại sự mới là anh hùng lý. Đại nốt ruồi bị này thổi phồng đến mức trong lòng cao hứng mấy phần. Hắn nhìn chăm chú lại xem cái kia tiểu khiếu hóa, nhưng cũng không đuổi nàng, chỉ cười hỏi, nếu là ra ta đều xem như là anh hùng, cái kia chọn 10 môn phái lớn cửu tinh môn trưởng môn lại tính là gì? Tiểu khiếu hóa nguyết một cái, y dài, này chọn không chọn 10 môn phái lớn ta lại không thấy qua. Ai biết có phải là cùng kể chuyện tiên sinh nói tới như thế? Phải biết cái kia kể chuyện 89 phần 10 đều là nói ra lừa người lý. Cái nào cùng nốt ruồi ra như thế? Làm được sự tên to xác đều đặt ở trong đôi mắt đây. Có thể giả không rồi. Hết thảy đại hán đều nở nụ cười, trong đó càng là lấy đại nốt ruồi cười đến càng thêm thoải mái. Hắn híp mắt, đưa tay ra cũng không chê bẩn vỗ vỗ tiểu khiếu hóa đầu, hào khí vung tay lên. Được, Gia Gia liền giảng cho ngươi nghe. Đại nốt ruồi là ở 3 ngày trước phát hiện Viên Thiểu Ninh tung tích của bọn họ. Lúc đó rời đi Vô Định Cung thời điểm, bọn họ có chừng 17, 8 người. Bất quá đợi được đại nốt ruồi phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ vẻn vẹn chỉ còn dư lại 5 người. Lúc đó Viên Thiểu Ninh các loại người chính đang tùng an phủ bên ngoài trạm dịch bên trong ăn cơm. Bọn họ xuyên phi thường phổ thông, cùng bình thường đi giang hồ xiếc ảo thuật người không có quá nhiều khác nhau. Bất quá, mấy người này đều mang theo đấu bồng. Đặc biệt trong đó cái kia cầm đầu càng là đem đấu bồng ép tới cực thấp. Khi nói chuyện cũng đè lên thanh âm, khiến người ta không biện vốn là âm sắc. Kỳ thực những này đều không có cái gì kỳ quái. Chân chính để đại nốt ruồi gây nên chú ý chính là một người trong đó che mặt nữ nhân không cẩn thận đem một cái túi tiền làm rơi mất. Từ bên trong rơi ra một viên xanh biếc xanh ngọc eo trụy. Tuy rằng nàng rất nhanh sẽ thu hồi đến rồi, có thể vẫn để cho ngồi ở chung quanh bọn họ đại nốt ruồi cho thấy rất rõ ràng. Cái kia eo trụy tuy rằng màu sắc là xem ra chính là quý trọng xanh ngọc, nhưng là tạo hình xác thực cực kỳ đặc biệt một con khổng tước. Loại này tạo hình vừa nhìn chính là chứng minh thân phận đồ vật, tuyệt đối sẽ không là phổ thông đồ vật. Này vừa nhìn, đại nốt ruồi liền lưu tâm lên, nhưng là hắn một chốc vẫn không có nhớ tới đến vật này là cái gì. Bất quá, hắn nhưng theo bản năng theo 5 người này, muốn nhìn một chút bọn họ muốn đi nơi nào. 5 người này khinh công không sai, đại nốt ruồi biết công phu của chính mình cùng giữa bọn họ có chênh lệch rất lớn, cũng không dám cùng đến gần rồi. Bất quá là dựa vào chính mình là địa đầu xa, quen thuộc địa hình ưu thế, theo bọn họ đi ra ngoài 17-18 bên trong, chỉ nhìn thấy bọn họ lên đi Giang Dương đảo thuyền lúc này mới vòng trở lại Tùng An Phủ. Trong lòng hắn vẫn nhớ chuyện này, lăn qua lộn lại nghĩ đến 2 ngày, bỗng nhiên trong lúc đó mới nghĩ ra đến, này khổng tước hình eo trụy không phải là Vô Định Cung đặc biệt đồ vật sao? Nhất thời, hắn thể hồ quán đỉnh, 5 người này chính là bị cửu tinh môn phát sinh giang hồ lệnh Vô Định Cung dư nghiệt. Mà cái kia cầm đầu khẳng định là Vô Định Cung đại đệ tử Viên Thiểu Ninh. Trong lòng của hắn kích động, ngay lập tức sẽ chạy cửu tinh môn ở Tùng An Phủ Vân Đà đi rồi. Nói rồi, việc này sau khi những cửu tinh môn đó người ngay lập tức sẽ cho hắn ngũ lượng bạc. Đồng thời hứa hẹn, sau 3 ngày, chỉ cần xác nhận tin tức, hắn là có thể lại đi nắm 50 lượng bạc. Nói tới chỗ này còn có cái gì không hiểu đây? Xung quanh đại hán không một bộ cảm khái này đại nốt ruồi vận khí. Mọi người cùng nhau cười vui vẻ lại đem câu chuyện cho từ kéo dài tới chân trời góc biển đi rồi. Bọn họ ai cũng không có phát hiện. Cái kia vừa nãy một mặt nịnh nọt vây quanh đại nốt ruồi đảo quanh tiểu khiếu hóa nhưng ở trong đám người biến mất không thấy hình bóng. Chạm ở trong màn đêm Tạ Mục Hoang nhìn thu thập sạch sẽ chính mình đinh trúc. Hít sâu một hơi, đi thôi, hừm, sư phụ, ánh trăng bên trong, đinh trúc cặp kia linh quang dị thải con mắt híp lại, tạo nên một mảnh bức người lưu quang. Bởi vì có chuyện trong lòng, Tạ Mục Hoang cùng Đinh Trúc 2 người đều liều mạng mệnh chạy đi. Tạ Mục Hoang cõng lấy Đinh Trúc, tốc độ cực nhanh, ôm Tạ Mục Hoang cái cổ Đinh Trúc quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy cảnh trí xung quanh nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Tuy rằng so với ngồi cao thiết, thế nhưng cùng tiêu xe cũng chẳng thiếu gì. Này không để cho nàng tùy vào càng thêm tâm tắc. Tại sao bộ thân thể này cái gì võ nghệ đều không có học a? Nếu như học, Nàng hiện tại cũng có thể kiếm cái tiện nghi. Nếm thử này chính mình phi diêm tẩu bích là cái ra sao tư vị. Bất quá là chừng 20 bên trong lộ trình. Đối với Tạ Mục Hoang một cao thủ như vậy tới nói, kỳ thực cũng không coi là cái gì. Hơn nữa trong lòng hắn lo lắng Viên Thiểu Ninh bị Cửu Tinh Môn bắt được. Tốc độ kia càng là tăng nhanh. Trời chưa sáng thời điểm, hai người cũng đã đi tới bến đò. Giang Dương đảo là một cái trọng yếu cảng. Nó khoảng cách Tùng An Phủ cũng không xa. Đối với Tùng An Phủ cái này không có bao nhiêu đường ven biển thành thị tới nói, Giang Dương đảo cảng là kinh tế thượng một cái trọng đại bổ sung. Vì lẽ đó, Giang Dương đảo tuy rằng cũng không hề lớn, nhưng đặc biệt náo nhiệt. Mỗi ngày đi nơi nào, hoặc là từ nơi nào trở về người nhiều vô số kể. Vì lẽ đó đi nơi nào thuyền cũng là đặc biệt nhiều lắm money. Hết chương.